Chương 623, đấu pháp. Chương 623, đấu pháp Nhậm Gia Chấn cũng là như vậy hơi lớn, lấy hạ sĩ mà kỷ tủ tốc độ chạy tới địa đầu cũng không cần bao lâu. Cho nên thấp đạo sĩ này lời nói vừa lúc bị thính giác bén nhạy hắn nghe vững vàng. Lột ra rút gân ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái này thấp lùn lão tiểu tử như thế nào làm được điểm này. Liên ngươi này thể trạng, chỉ sợ liền chỉ gà đều không bắt được đi. Cái này gà chữ dùng đến cực kỳ xảo diệu, một lời hai ý nghĩa, ngụ ý sâu xa. Rung động đến tâm can chỗ làm người vô bàn tán dương. Chí ít, nghe hiểu thấp đạo sĩ gầy đã giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Còn kém trên gáy bốc khói, phẫn nộ giống to. Sư đệ, lên trận cửu âm cương thi trận, 27 con cương thi 3 người một tổ, tổng cộng chia làm chi nợ tổ. Ở dễ lý bên trong, thiên tam sinh mục, 3 vị dương ấy. 9 vị nhâm thủy thuộc về dương thủy, 9 vị cực, là trí dương. 3 cùng 9 đều là dương ấy, theo lý thuyết đây cũng là trí dương trận pháp. Nhưng diệu liền diệu ở đạo sĩ cao gầy dùng cương thi bày trận. Cương thi siêu thoát ngũ hành, không phải sinh sự chết, nhưng thi khí xác thực thuần âm tà. Ở cao gầy đạo nhân điều khiển xuống trận pháp dương cực sinh âm, đem sở hữu cương thi thi khí nối liền một thể. Trái lại khiến này cửu âm trận pháp so với đơn thuần phát sinh âm khí trận pháp uy lực càng mạnh hơn từng trận gió lạnh thổi phất, đêm khuya núi rừng càng hiện khủng bố âm u trận pháp triển khai, rõ ràng chưa mở linh trí cương thi nhưng mỗi người kỷ luật nghiêm minh. Hành động ở giữa không chút nào thấy người chết cứng ngắc, nhảy nhảy nhót nhót so với người thường chạy bộ còn nhanh hơn sức mạnh nguyền rủa còn lưu lại ở hai tay, cựu thúc chỉ có thể ở một bên xem cuộc chiến. Lập tức lớn tiếng cảnh cáo, chú ý. Trận pháp này không bình thường, nhìn tư thế này liền biết, còn cần ngươi nói. Hãy ạ si mạc kỳ tụ tức giận lườm một cái. Tay bấm đầu ấn, trên mặt trang nghiêm nghiêm túc hét lớn một tiếng, lục dương lệ hỏa chú sóng nhiệt cuồn cuộn, một cái uy phong lấm lấm rồng lửa ở giữa không trung ngao du. Vậy trông rất sống động, bệ nghệ thiên hạ ánh mắt bá khí bắn ra bốn phía. Bơi lội ở giữa ung dung như ý, phảng phất là ở dò xét lánh địa quân vương thần long. Từ xưa tới nay chính là dân tộc Trung Hoa trong lòng địa vị tối cao thần thú, cho dù là Phượng Hoàng QNZ hơi kém. Trước mắt xuất hiện một cái trông rất sống động bá khí rồng lửa, dù cho biết đây không phải là thật sự QNZ đem kẻ địch hoảng sợ. Không gì khác, con này rồng lửa rất sống động quá mức bước chân. Liên cửu thúc đều nhìn nô cờ đè xuống trong lòng sợ hãi, thấp bé sư huynh cắn răng hô, bất quá là nghĩ qua đời hình phạm tục thủ đoạn mà thôi. Miệng cọp gan thỏ. Sư đệ, cùng tiến lên chưa kịp hắn hai động thủ, tựa hồ là cảm giác được có phạm nhân lại dám mạo phạm chính mình. Rồng lửa mở ra miệng rộng im ắng rít gào, một đầu nhảy vào cương thi quần. Cực nóng nhiệt độ cao vốn là cương thi loại này âm tà sinh mệnh khắc tinh. Hơn nữa những cương thi này đại thể đều là nhảy thi. Nếu không có cửu âm cương thi trận liên thông thi khí cộng đồng chống cự, chỉ sợ muốn tại chỗ giảm quân số, liền trận pháp đều duy trì không được. Dù vậy, ngọn lửa hừng hực cùng thi khí dây dưa cùng nhau va chạm, thi khí càng ngày càng bạc nhược. Trái lại rồng lửa vẫn như cũ là như vậy sinh long hoạt hổ. Tuy rằng bởi vì thời không lực lượng không có cách nào sử dụng toàn lực. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ trong cơ thể bao lớn làm người giận sôi năng lượng nhưng sẽ không giảm bớt mảy may. Huống chi còn có hầu như vô hạn tiểu thế giới năng lượng bổ sung, liền hỏi ngươi có sợ hay không hơi sữa tiểu nhi cũng dám cùng đạo gia đấu pháp. Ngày hôm nay làm cho ngươi kiến thức xuống cái gì mới thật sự là tiên gia diệu pháp. Bách quỷ du lịch thấp bé đạo nhân cười gần vùng vẩy trong tay phấn dài, một con tiếp một con đoan hồn từ nho nhỏ phiên bên trong bay ra. Ngắn trong thời gian ngắn, thấp bé đạo nhân đỉnh đầu đã muốn bị một mảnh dày đặc mây đen bao trùm, tất cả đều là đoan hồn, số lượng này đâu chỉ trăm mấy, chỉ sợ có tới 200-300 chỉ hơn nữa đoan hồn, mỗi người khuôn mặt dữ tợn khủng bố, trong mắt tràn đầy oán hận khát máu. Phàm nhân thấy chi, tất nhiên sát khí vào thể người bị thương nặng một khi đụng vào thì sẽ dương khí tan hết, chết rồi hóa thành oán quỷ. Nhìn thấy tình cảnh này, cựu thúc khiếp sợ hô to, bách quỷ phiên lúc trước nguyền rủa là người giấy pháp, mặt khác người kia pháp môn, là luyện thi thuật đều là ta Mao Sơn đạo pháp, các ngươi làm sao có khả năng biết? Thấp bé đạo nhân cười lạnh một tiếng, Mao Sơn đạo thuật hử, các ngươi Mao Sơn vốn là vàng thau lẫn lộn, mỗi một đời đều phải ra mấy tên phản đồ. Khắp thiên hạ biết Mao Sơn đạo thuật người nhiều hơn nhiều. Nói xong, đạo nhân không để ý cửu thúc sắc mặt tái nhợt muốn giết người mặt, bách quỷ phiên nhẹ nhàng vung lên. Đỉnh đầu ô hắc quỷ vân tối om om hướng hỏa long bao trùm. Tùm âm khí hội tụ, lượng biến dẫn đến chất biến, thế nhưng trực tiếp đem rồng lửa dập tắt lạnh lẽo hàn khí đối với người không đúng vật, cỏ dại cây cối không ảnh hưởng nhiều lắm. Có thể cựu thúc trong lòng đột nhiên bay lên một trận thấu xương hàn ý, phảng phất chỉ chớp mắt đã từ nhân gian bước vào địa ngục mở cờ là đánh thắng. Thấp bé đạo nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn đối với chính mình khổ cực luyện chế mà thành bách quỷ phiên có rất lớn tự tin. Tiểu tử, gặp phải ta bách quỷ đạo nhân là ngươi lớn nhất bất hạnh. Cho ta hóa thành trên lá cờ oan hồn đi, có thể một giây sau. Bách quỷ đạo nhân trên mặt nụ cười đi hết, chỉ còn sơ ha y lục dương lệ hỏa chú tăng cường bản hạ xỉ mà kỳ tủ đỉnh đầu tiếp ngay cả xuất hiện xa u con rồng lửa. Ánh lửa ngút trời ánh đến núi rừng cây cối một mảnh đỏ chót. Quần quận sóng nhiệt một chút ăn mòn âm u quỷ khí, bất quá dây lát sắp hàn khí bước lui, chỉ có thể bất đắc dĩ rùa rụt cổ ở thấp bé đạo nhân quanh thân bất quá một trượng nơi. Sư huynh đệ hai vừa kinh vừa sợ, không có từng muốn cái này chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ thế nhưng đạo pháp cao thâm như vậy. Ngươi đây là cái gì phép thuật, tại sao nói ra ta nghe đều chưa từng nghe tới? Hạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra một chút kỳ dị nụ cười, cải tiến bản hào rồng lửa chi thuật. Các ngươi nghe qua mới là quỷ khí. Hơi suy nghĩ, sáu con rồng lửa cùng nhau rít gào một tiếng, uy danh cái thế, quân chia thành hai đường phân biệt hướng về cương thi cùng oan hồn nhào tới. Sa ú con rồng lửa ở hạ xì mà kỳ tủ sự khống chế tựa hồ thật sự có thần trí bình thường. Bay nào, chào kích, miệng rồng cắn xé tuy rằng không phải do cùng yêu tà tương khắc pháp lực ngưng tụ, nhưng sáng rực nhiệt độ cao đủ để làm được khu ma thần thuật thương mười ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ. Ba con hỏa long tóm chặt lấy một con cương thi không bông. Bất quá không ít công phu, cương thi hội tụ mà thành thi khí phòng ngự bị làm hao mòn hết sạch. Không có thi khí chống đỡ, cái gọi là cương thi cũng bất quá là một bộ biết động thi thể mà thôi. Trận pháp phá diệt, liệt diễm hừng hực, một con lại một con cương thi chôn thây ở trong biển lửa. Những kia oan hồn QNZ không có tốt hơn chỗ nào. Lúc trước tràn ngập khắp nơi dày đặc mây đen, lúc này thể tích co lại gần một nửa, còn chính lấy tốc độ nhanh hơn bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Khinh người quá đáng, đạo gia gian khổ siêu tầm gần 10 năm bách quỷ rất tô tờ, đạo gia liều mạng với ngươi tức đến nổ. Phổi thấp bé đạo nhân đem phiên chuôi tầng tầng sen vào đa y đi a, chợt bắt đầu cách làm. Thất tinh đổi đấu, động minh hiển thần xin mời ánh sao bắc đấu dáng thế trên đất theo bắc đấu ngôi sao sắp xếp lá cờ vải theo thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang trình tự từng cái thắp sáng. Có thể ở thất tinh hội tụ sau khi, khai dương bên hông sen vào bên trong phấn dài thế nhưng phóng ra so với thất tinh càng sáng rực ánh sáng lạnh dựa theo thiên văn phương vị tính toán. Đó là bắt đầu bên trong sao khai dương hộ tinh, tên là phụ vân cấp 7 ký bên trong xưng vì bắt đầu đệ bắt tinh. Động minh cửu thúc thấy vậy kinh hô một tiếng. Không được, đây là muốn mượn ánh sao bắc đấu tăng cường bách quỷ phiên uy lực tinh tú lực lượng vượt xa phàm tục, hắn không sợ không khống chế được. Tự bạo bỏ mình tiếp dẫn ánh sao bắc đấu sau. Bách quỷ phiên lên đông đảo oan hồn mặt lộ vẻ tham lam, từng cái mở ra miệng rộng nuốt chửng ánh sao tinh hoa. Không tới mấy giây thời gian, bách quỷ phiên liền chấn động tiếng rung, bên trên mơ hồ có thể thấy được từng kia vết dạn nứt mà lúc này. Cái này mảnh núi rừng đất trống cỏ dại. Cây cối lặng yên bao trùm một tầng băng xương. Lạnh lẽo hàn khí thấu xương lạnh lẽo, đông lạnh biết dùng người thẳng run, liền sáu con rồng lửa đều ánh sáng ảm đạm vẻ mặt hề vải suy sụp. Quyết định thật nhanh, thấp bé đạo nhân trong nháy mắt cắt đứt pháp quyết, ba y cây lá cờ vải đông thành nước đá vỡ vụn một chỗ. Cầm trong tay phướn giải. Quanh thân quỷ khí lượn lờ đạo nhân giữ tợn nở nụ cười, tiểu tử, mở mang kiến thức một chút bách quỷ dạ hành âm phong mãnh liệt. Không khí thoáng chốc vì đó đông lại. Che đậy bầu trời dày đặc mây đen nhào tới trước mặt. Hơn 100 con đoan hồn đang hấp thu ánh sao sau mỗi người thực lực không kém ác quỷ có chút ác quỷ tu vi chỉ sợ không cần khổ tu trăm năm lão quỷ nhược cửu thúc nhìn thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh ứa ra, tay phải gắt gao soạn quyền, tựa hồ nắm đấm bên trong nắm bắt cái gì. Lúc này, hãy ạ si mà kỳ tủ cười to dễu cực nói. Còn tưởng rằng ngươi làm ra như thế kinh thiên động địa cảnh tượng là chuẩn bị triển khai cái gì đại chiêu. Làm nửa ngày còn không phải điều động bách quỷ mà thôi. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là quần công lợi khí. Cửu dương hỏa thần chú hỏa độn hào hỏa diệt khước rộng chừng mấy chục mét cực nóng sóng lửa dường như trên đời này phòng ngự nhất là nghiêm ngặt tường thành. Quần quận tường lửa không thể chống đỡ, lật tung bùn đất, thiêu hủy pháp đàn. Một người ôm hết cây lớn ngăn ngắn mấy giây bị đốt thành cho bụi dù cho những kia ác quỷ âm khí lại thịnh, ở hỏa thần tàn phá thao thiên hỏa diễm trước mặt cũng không thể không nền cổ chờ bị giết. Chỉ có những kia nhất cơ linh trăm năm ác quỷ mới dựa vào quỷ khí hùng hậu mới mang theo chủ nhân may mắn tránh được một kiếp. Mọi người tại đây từng cái trợn mắt ngoát mồm, phía trước hơn trăm thước phạm vi cây cối, bùn đất chờ chút hết thể dĩ nhiên biến thành than cốc. Này là kinh khủng đến mức nào phép thuật chân chân nhân người có hay không là đã muốn tu thành cảnh giới chân nhân cao gầy đạo nhân sắc mặt sơ ha y hỏi ra chính mình cũng không dám tin tưởng vấn đề. Có thể ngoài ra, còn có cái gì có thể giải thích như vậy mạnh mẽ hỏa độn bí thuật liền ngay cả cựu thúc cu nở dê mở to hai mắt vểnh thai lên cẩn thận lắng nghe, chỉ lo bỏ qua đáp án. Mà hạ xì mà kỳ tủ nhưng là đâu xấu tà tà nở nụ cười, nhẹ nhàng nói câu, ngươi đoán. Đoán ngươi muội thấp bé sư huynh một cái lao huyết phun ra, còn chưa chờ hắn mắng lên tiếng, vừa mới đem hắn từ trong biển lửa cứu ra một đám ác quỷ cùng nhau nhào tới trên người hắn gặm cắn, ăn thịt uống máu bách quỷ phiên bị thiêu hủy, gợi ra phép thuật phản phệ cũng là đạo nhân này chính mình tìm đường chết. Nếu là hắn không xúc động ánh sao lực lượng, pháp khí hủy hoại những này ác quỷ cũng sẽ cùng tiêu tan với thiên địa. Nhưng hôm nay đạt được ánh sao gia trì, những này tính khí so với bệnh chó điên người còn táo bạo ác quỷ kia sẽ bỏ qua cho khu làm chủ nhân của bọn họ. Cuối cùng bị ác quỷ miễn cưỡng nuốt chửng, liền hài cốt đều không dư thừa a ta không cam lòng tự mình làm bậy thì không thể sống được. Khu quỷ chi thuật đặc biệt trọng tâm tính. Trong thiên hạ phép thuật đâu chỉ ngàn vạn, đây cũng là cần gì chứ. Cựu thúc này tiếng cảm khái nhưng khiến còn lại cao gầy đạo nhân oán khí bùng nổ. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc đại tiếng giống giận chất vấn. Cần gì các ngươi những này danh môn chính phái con cháu như thế nào có thể cảm nhận được chúng ta tán tu thống khổ ngược lại ngày hôm nay cũng chạy không thoát vừa chết, chết cũng muốn kéo các ngươi chịu tội thay nói cao gầy đạo nhân lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế liên tiếp đem mười mấy căn kim châm sen vào quanh thân đại huyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh thiên thi khí từ đạo nhân trong cơ thể dâng lên mà ra bên ngoài thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao trùm lên một tầng màu đồng cổ khẽ nằm, bất bại ngoan đồng cổ bà thông kim cương bất hoại thần công ngươi chạy sai trường quay phim đi. So sánh với hạ xì mà kỳ tù người ngoài nghề này không hiểu ra sao nhổ nước bọn, cựu thúc kiến thức liền cao hơn. Đồng giáp thi ngươi thế nhưng đem chính mình luyện chế thành cương thi không sợ chết sau vĩnh viễn không được siêu sinh mao sơn luyện thi thuật bên trong. Đồng giáp thi so với tầm thường trăm năm cương thi vương còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Đem người luyện thành cương thi, vừa có cương thi vô cùng thần lực cùng đao thương bất nhập cường tráng khí lực, lại gồm cả nhân loại trí tuệ, có thể triển khai âm tà phép thuật. Có thể nói hoàn mỹ. Nhưng loại bí pháp này ở Mao Sơn luyện thi thuật bên trong nhưng là cấm thuật. Bởi vì cương thi không vào ngũ hành. Động tác này không chỉ cần kinh nghiệm cương thi bản thân tầng tầng kiếp nạn, vẫn cần chịu đựng đi ngược lên trời thiên đạo phản vệ. Đặc biệt là thân tử đạo tiêu sau, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Này đối với có cơ hội binh giải trùng tu tu sĩ tới nói quả thực là lớn nhất thiếu hụt. Nhưng loại này cấm thuật có như thế đại thiếu hụt, cho nên QNZ đạt được vượt xa tầm thường phép thuật cường uy lực lớn. Cải tạo thành đồng giáp thi sau, cao gầy đạo nhân thực lực tăng mạnh. Thân hình hóa xuất đạo đạo tàn ảnh thoáng chốc vọt tới cựu thúc trước mặt một tay dễ dàng đem này dơ lên thật cao ha ha ha ha cái quỷ gì phái Mao Sơn, thiên độ tông, đạo gia ta mới là ma nhờ nhất thế ngươi vì sao có thể động cho dù bị xiết đến không thở nổi, cựu thúc cu nở dê nghẹn đỏ mặt khổ sở nhẫn lại. Thừa dịp đồng giáp thi nói chuyện cơ hội, nhanh chóng đem phải tay nắm chặt lá bùa nhét vào trong miệng nó. Tay trái nhanh chóng rút ra kim châm liền chát mấy cái khác huyệt đạo. Cương thi đột nhiên sức mạnh ra mở ma nhờ. Nhờ vào đó cơ hội tốt cựu thúc đột nhiên toàn lực một cước đá đạp lung tung, dựa thế bay ngược ra hơn 10 mét. Mà tại chỗ, đồng giáp thi trong miệng ánh bạc lấp lóe, ở một tiếng bạo thành nát cặn bã.